Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 901. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 902. Nơi cách xa Miêu gia đại điện, trong điền viên. Phanh, một đạo kiếm quang bạo liệt, kéo theo nồng đậm linh khí tiêu tán mà đi. Cảm nhận được kiếm thế mạnh mẽ sắc bén của Mộ Hữu Thanh, Phong Kinh Ngọc không khỏi nhếch lên khóe miệng. Kiếm thuật thật là lợi hại, tuổi trẻ như thế đã có thể trở thành chuẩn thánh cảnh kiếm thánh. Nhưng thật ra không hổ là người hoàng tộc Bắc Huyền Thiên, mắt thấy Lâm Hiên đến nay chưa về, Phong Kinh Ngọc càng là tin tưởng Lâm Hiên không phải đối thủ của phụ thân mình. Cho nên hắn vẫn không sốt ruột một chiêu chế địch, đem Mộ Hữu Thanh đánh bại. Tuy nhiên Mộ Hữu Thanh hiền lộ ra tới thực lực, vẫn làm hắn cảm thấy thập phần khâm phục. Hơn nữa mỹ mạo của Mộ Hữu Thanh như là tiên nữ, cũng làm hắn có chút tâm động. Cô nương, nếu là người đáp ứng làm đạo lữ của bổn thiếu gia, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Hơn nữa Phong gia chúng ta thực lực hùng hậu, không thể kém hơn so với hoàng tộc Bắc Huyền Thiên các ngươi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mộ Hữu Thanh nghe vậy ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nói: nếu như biểu tỷ phu của ta muốn đối phó với Phong gia các ngươi, vậy các ngươi lập tức phải quỳ xuống đất xin tha. Còn dám nói năng lỗ mãng như thế. Nàng nghĩ thầm, Phong gia xem như Lâm Hiên như tử địch, vậy bọn họ cũng là tử địch của nàng. Cho nên giờ phút này nàng cũng buông ra tay, đem chân nguyên tăng lên tới đỉnh, toàn lực xuất kích, Ngọc Hư kiếm quyết, hô. Kiếm khí vẽ ra 10 vạn dặm kinh hồng, mang theo sát khí vô cùng hướng về phía Phong Kinh Ngọc, gàn bướng hồ đồ. Phong Kinh Ngọc nhăn mày lại, người đúng là thiếu giáo huấn. Bàn tay hắn vừa lật, vô số linh lực hóa thành cơn lốc điên cuồng thổi quét qua. Thiên Dương Thánh Ảnh Trường, phanh, một trường này hóa thành kinh thiên cự long đập vụn kiếm khí Mộ Hữu Thanh, hung hăng đánh vào trên người nàng, đem nàng đánh rơi ầm ầm trên mặt đất. Tê, Mộ Hữu Thanh đau đến mức cắn chặt răng, ánh mắt căm hận nhìn về phía Phong Kinh Ngọc. Nàng có thể cảm nhận được Phong Kinh Ngọc chính là đại thánh cảnh tu vi, cộng thêm một trường vừa rồi còn có điều bảo lưu lại, nếu không chắc chắn mình sẽ bị thương nặng. Phong Kinh Ngọc nhìn xuống Mộ Hữu Thanh rơi trên mặt đất, vẻ mặt đắc ý nói: chỉ dựa vào ngươi cũng mơ tưởng cùng bổn thiếu gia đấu, nếu ngươi không thức thời như thế, bổn thiếu gia liền bắt các ngươi đưa tới trước mặt Bắc Huyền Thiên Đế Phu, làm cho ngươi tận mắt nhìn thấy xem hắn là phủ phục ở dưới lòng bàn chân của phụ thân ta như thế nào. Đem các nàng đều bắt lại. Nói xong hắn bàn tay vung lên, mệnh lệnh một đám hộ vệ tiến lên bắt lấy Mộ Hữu Thanh cùng mấy đứa bé Huyền Châu. Hô, trong khoảnh khắc một đạo uy áp khủng bố không cách nào hình dung rơi xuống, đem ta cả hộ vệ Phong gia giam cầm ở tại chỗ. Tê, uy áp thật đáng sợ, cỗ uy áp này bình sinh không thấy được, thật là quá cường, không ổn rồi. Chúng hộ vệ chỉ cảm thấy ở dưới cỗ uy áp này một bước cũng khó đi, hơn nữa toàn thân đều bị một đạo huyền diệu lực lượng lấp đầy. Ngay sau khi giọng nói của bọn họ rơi xuống, tất cả mọi người bị đạo huyền lực này làm cho tạng phủ cùng kinh mạch vỡ nát. Phong Kinh Ngọc thấy thế đành phải nuốt nuốt nước miếng, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác cực kỳ xấu. Theo sau, liền nhìn đến bạch quang thoáng hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiền đã đứng ở trước mặt Phong Kinh Ngọc, sắc mặt băng hàn, trong mắt tràn ngập sôi trào sát ý. Mẹ nó là ngươi dám đụng đến nữ nhi của ta. Lâm Hiền bắt lấy cổ Phong Kinh Ngọc, đem hắn xách lên dễ như xách một con gà. Vô biên thần lực trong lúc vô hình xâm nhập vào thân thể Phong Kinh Ngọc, đem xương cốt toàn thân của hắn nghiền đến mức phấn dập nát toái, bùm bùm vang lên không ngừng. Ngươi! Phong Kinh Ngọc khóe mắt như muốn nứt ra, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc khiếp sợ cùng sợ hãi nồng đậm. Kết hợp lời nói vừa rồi của Mộ Hữu Thanh, Phong Kinh Ngọc không cách nào tin tưởng Lâm Hiên chính là đi đối phó với phụ thân mình Phong Kình Thương. Nhưng mà Lâm Hiên quay trở về nhanh như thế, điều này nói rõ hắn đã giết Phong Kình Thương. Tin này đối với Phong Kinh Ngọc mà nói, không khác sét đánh giữa trời quang, điên đảo tam quan. Lâm Hiên giơ tay, cuốn lên một đạo linh khí đem Mộ Hữu Thanh cùng Huyền Châu mấy đứa bé kéo đến bên người mình. Tiếp theo lạnh lùng mà nhìn Phong Kinh Ngọc, mang ta đi Phong gia các ngươi. Vốn dĩ hắn cho rằng giết chết Phong Kình Thương, ân oán của hắn cùng Phong gia cũng coi như là có một cái kết thúc. Ở địa phương như Thái Cổ Thần Đình này, gia chủ như Phong Kình Thương vừa chết, đại biểu cho Phong gia rất nhanh sẽ bị mặt khác gia tộc tầm ăn lên nuốt hết. Lâm Hiên cũng không cần lại hao tâm tốn sức đối phó Phong gia còn dư lại binh tôm tướng cua. Nhưng cố tình thằng nhãi Phong Kinh Ngọc này dám ra tay đối với nữ nhi của hắn, Lâm Hiên đương nhiên không thể nhịn. Hắn hiện tại muốn mang theo Phong Kinh Ngọc đi về Phong gia, lập tức đưa bọn họ vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Cảm nhận được Lâm Hiên phát ra cuồng bạo hỏa khí, Mộ Hữu Thanh ở một bên không khỏi âm thầm le lưỡi. Nhìn xuống thành trì cung điện thật lớn phía dưới, Lâm Hiên vận chuyển nồng đậm linh khí bao lấy Phong Kinh Ngọc, sau đó thúc giục cả ức thần tượng chi lực, đem Phong Kinh Ngọc ném xuống chỗ Phong gia cung điện. Hô, bởi vì Lâm Hiên dùng sức quá mãnh, Phong Kinh Ngọc phi hành tốc độ nhanh vô cùng. Cách chương.